Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tù La địa ngục trên môi nở nụ cười pha quỷ, đôi mắt hoa đảo cong cong đầy thiếu ý. Quanh người tỏa ra một luồng sát khí mạnh mẽ, u ám. Một tay ôm chắc Tú Anh, một tay vung kiếm nhanh chóng hạ tất cả những tên nằm trong tầm mắt. Kiều ngạo như Vũ Đức, sao có thể chấp nhận tất cả những khinh thường mà người khác đặt lên người mình. Bao lâu nay, nếu không phải cậu cố tình ở ngoài, làm như cùng Tú Anh không quen biết, thì đây cũng không phải lần đầu tiên Tú Anh bị bắt cóc như vậy. Tình cảm trong cậu đã quá lớn, cộng với thời gian yên bình không bị bọn lưu manh tìm gặp, đã khiến cậu mất hết. Nếu như ở ngoài còn cố tỏ ra thân thiết với Tú Anh, thì cô sẽ bị người không có thiện ý nhắm tới. Bởi vì kẻ thù của Vũ Đức căn bản không chỉ có anh em Trần Quân, trong đám lưu manh này còn có không ít người đã từng có thù oán với cậu. Hồng An, con nhóc kia không ngờ có thể dính dáng đến xã hội đen nhiều như vậy, còn có thể tìm được những người này, đúng là không thể coi thường được. Vũ Đức phản công tàn nhẫn, khiến bọn côn đồ nhanh chóng gục xuống quá nửa. Bây giờ cậu dư khả năng để phá vòng vây, muốn rời khỏi nơi bẩn thỉu. Nhưng Vũ Đức ngược lại, không dọn đường ra khỏi nhà kho, mà tiến về phía Hồng An cùng tên hội trưởng. Hai người kia thấy Vũ Đức lăm lăm cây kiếm nhờ nhớp máu đi về phía mình, thì run như cậy sấy, mặt mày tái mét chối chết chạy trốn. Vũ Đức dường như không biết đau đớn là gì, mặc cho máu mình nhỏ xuống rải trên đường đứt gãy trên nền đất lạnh lẽo, dẫm lên bọn côn đồ bê bết máu nằm la liệt thong thả tiến tới. Đôi mắt đào hoa vẫn như vậy, cong cong đầy ý cười, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ. Vũ Đức một tay ôm chắc Tú Anh, một tay phóng ống tuyếp sắt mới đoạt được vào lưng Hồng An, làm cô bổ nhào lên vào người tên hộ trưởng đang đứng ở phía trước, cùng nhau ngã xúi rụi. Bây giờ nghĩ hối hận thì đã quá muộn rồi. Hai người, kiếp sau cũng đừng mong tổn thương tới Tú Anh. Tay Vũ Đức từ khi nào đã trở lại cầm kiếm, tia sáng phản quang kim loại lóe lên càng khiến nụ cười ma quỷ của cậu thêm rực rỡ. Hồng An cùng tên hội trưởng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng bình thường cao cao tại thượng, khinh người bao nhiêu thì bây giờ hèn nhát thảm họa bấy nhiêu. Vũ Đức, cậu xin cậu tha cho tôi. Mọi chuyện đều do Hồng An sai khiến. Tôi không cố tình làm cô bé bị thương. Anh, thằng khốn nạn, là anh bày ra tất cả rồi mời tôi đến xem kịch, bây giờ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Vũ Đức, em không có làm, anh phải tin tưởng em. Khinh bỉ nhìn tên hội trưởng lồm cồm bò dưới chân mình, cùng con bé độc ác Hồng An bày ra bộ dạng nước mắt giàn giụa, Vũ Đức nhếch môi vùng kiếm. Hôm nay Tú Anh ôm thêm một thùng các tông nhỏ, bên trong có một con mèo tam thể khá dễ thương mà cô nhặt được ở gần công viên về nhà. Mặc cho tên bệnh nhân Vũ Đức mà kêu gào phản đối như thế nào thì cô vẫn quyết định nuôi nó. Vì nó là mèo tam thể nên Vũ Đức gọi nó là Tam Khả. Khả trong khả ố, tiếng Hán nghĩa là đáng ghét. Tú Anh thật sự rất thích mèo. Lúc mới đầu về nhà, Tam Khả rất đanh đá. Hễ Tú Anh tới gần hoặc muốn bế nó là nó xù lông nhìn cô hằn học. Không ít lần cào tay Tú Anh chảy máu mà cô vẫn không thể ghét nó. Tức giận thì hiển nhiên lại càng không tức giận. Đã thế còn vô cùng dung túng nó, khiến cho Vũ Đức một bụng ôm oán khí không làm được gì. Vài ngày sau thì Tam Khả đã quen dần, cũng nhận thức được Tú Anh tốt với mình, nên suốt ngày quấn lấy cô. Chỉ cần nhìn thấy cô là lẽo đẽo đi theo sau, nửa bước không rời. Vũ Đức sao có thể can tâm để một con mèo cướp mất Tú Anh như vậy. Lâu lâu Tam Khả bị cậu túm gáy thả ra ngoài. Vũ Đức đi ra gặp Tam Khả thì đá một cái, đi vào gặp Tam Khả thì đạp một cái. Lâu lâu Vũ Đức lại bị Tam Khả cào cho tới tạ hoa lá. Tam Khả đi ra lôi quần áo của cậu lau chân một cái, đi vào cuỗm đồ ăn của cậu cắn một cái. Một người một mèo, mắt to trừng mắt nhỏ, tia lửa giận bắn tứ tung, mà Tú Anh thì một chút cũng không quan tâm, khiến chiến tranh lạnh diễn ra triển miên không hồi kết. Tú Anh, tôi biết lỗi rồi mà, lần sau tôi sẽ không để mình bị thương như vậy, cũng sẽ không có ý định giết người nữa, đừng giận nữa nha, đừng bao che cho con mèo kia nữa. Vũ Đức ngày một mè nheo tới giờ làm nũng Tú Anh. Cậu biết cô lo lắng cho cậu, nhưng đâu cần để cho Tam Khả, một con mèo suốt ngày bắt nạt cậu như vậy, cô không còn bảo vệ cậu nữa ư? Còn có lần sau. Vẻ mặt Tú Anh lạnh lẽo nhìn Vũ Đức, nếu không phải lúc đó cô kịp tỉnh lại và bắt được tay cậu, ngăn cậu giết Hồng An và hội trưởng, thì bây giờ cậu đã vào trại cải tạo rồi. Vũ Đức giật mình sửa lại lời nói, càng nói càng nhỏ. Không, sẽ không có lần sau. Dù sao những tên côn đồ đó cũng không ai mất mạng mà, cùng lắm là hỏng hóc một vài bộ phận thôi. Con dao gọt hoa quả xoay mấy vòng trên tay Tú Anh một cách điêu luyện rồi chĩa thẳng vào mặt Vũ Đức. Giờ có ăn hay là không? Ngôi nhà nhỏ của Vũ Đức vốn đã náo nhiệt, có thêm Tam Khả lại càng náo nhiệt hơn. Thật sự không thể hiểu nổi một người lạnh lùng như Tú Anh làm sao lại chịu đựng được một con mèo đó. Sáng sớm tinh mơ, Tam Khải như thường lệ dậy sớm lang thang ngoài vườn, bỗng thấy một người con trai lạ mặt đứng ở trước cổng. Nó nhẹ nhàng nhảy lên bờ tường, có đám vạn liên thanh leo chi chít quan sát người đó. Người kia cúi xuống nhìn đồng hồ, rồi lại ngoái nhìn về phía ngôi nhà. Vừa vặn nhìn thấy Tam Khả đang dùng đôi mắt màu xanh lá của nó đề phòng, nhìn thì tò mò đi tới. Một con mèo tam thể có đôi mắt ngọc thật thông minh, trên cổ còn đeo chiếc chuông nhỏ khắc hai chữ AD gì đó. Tam Khả thấy người lạ đi về phía nó, thì bắt đầu xù lông lên, lùi lại cảnh giác. Người kia dừng lại không bước tiếp, nở một nụ cười dịu dàng như sáng sớm. Chào em, mèo con. Tam Khả vẫn không có ý định thân thiện với người này, ngào một tiếng cảnh cáo. Người kia thấy vậy bật cười. Linh Linh. Tam Khả nghe gọi Linh Linh thì thôi sù lông, chớp chớp mắt nhìn người kia dò xét. Lát sau đôi mắt mèo lanh lợi lóe lên như nhớ điều gì đó. Đây là người chủ cũ của nó, tên là Lâm Nam. Cuộc sống vui vẻ đối với Tú Anh và Vũ Đức mấy ngày qua đã khiến nó nhất thời quên mất cậu chủ rồi. Cậu chủ tới đây làm gì? Là em đúng không? Lâm Nam cười. Vậy thì về nhà thôi. Anh đưa tay định bế Tam Khả, nhưng Tam Khả nhanh nhẹn nhảy vào trong vườn nhà. Nó không bài xích anh nữa, nhưng nó thấy không quen. Chỉ có Tú Anh và Vũ Đức mới được thôi. Lâm Nam thấy vậy có chút hụt hẫng, nhưng cũng chỉ cười nhẹ. Thời gian qua ai đã chăm sóc cho em? Tam Khả nghe hỏi về Tú Anh thì mắt ngọc lại lóe lên vui vẻ, chạy vụt vào trong nhà tìm Tú Anh. Tú Anh đang chuẩn bị đi học, vừa xuống khỏi cầu thang thì Tam Khả phi thẳng vào lòng. Cô bé Tam Khả nhìn nó nhu hòa hỏi, có chuyện gì vậy? Tam Khả meo một tiếng vui vẻ rồi chạy xuống cửa. Không thấy Tú Anh đi theo thì quay lại nhìn cô meo lại một lần nữa. Tú Anh hiểu ý nên đi theo. Ra ngoài thì thấy một người con trai đang đứng ở cổng khẽ ngương đầu nhìn ngắm ngôi biệt thự của Vũ Đức. Khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp y như là điêu khắc, thân hình cao lớn chuẩn như siêu mẫu. Kiệt tác của tạo hóa này làm gì ở trước nhà của cô đây? Lâm Nam nghe được tiếng bước chân liền quay lại, thấy Tú Anh thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không biểu hiện đâu, chỉ mỉm cười. Chào em. Tú Anh nhẹ gật đầu mở cửa cổng. Em là chủ của con mèo này à? Ừ. Em nuôi nó lâu chưa? 4 ngày. Người này là chủ cũ của Tam Khả sao? Vậy em có thể cho tôi đón nó về nhà không? Nó vốn là thú cưng của tôi, 5 ngày trước bị đi lạc. Lấy gì tin tưởng? Lâm Nam nghe vậy thì ngồi xuống, hướng Tam Khả gọi. Linh Linh, tới đây nào. Tam Khả nghe câu gọi quen thuộc, liền đi về phía Lâm Nam, cọ cọ vào tay anh nũng nịu meo meo. Tam Khả đang được tay Lâm Nam vuốt ve, nghe Tú Anh gọi vậy, lập tức vọt vào lòng cô rụi rụi, vui vẻ làm nũng, hưởng thụ sự ấm áp trong lòng Tú Anh. Em phải về nhà rồi, Tú Anh nhu hòa nói. Chào em. Rồi bế Tam Khả đưa cho Lâm Nam, vẻ mặt nhu hòa vừa rồi thay bằng lãnh đạm bình thường nhìn anh. Lâm Nam đưa tay định bế Tam Khả thì nó nhảy xuống khỏi tay Tú Anh, chạy vọt vào trong nhà. Hai người khó hiểu nhìn theo Tam Khả, con mèo nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? Sau vài giây im lặng, từ trong nhà vọng ra tiếng giận rung chuyển cả trời đất của Vũ Đức. À, con mèo chết tiệt! Tam Khả lại từ trong nhà chạy ra, vọt vào lòng Tú Anh kêu meo meo. Vũ Đức đuổi sát đằng sau, thấy Tam Khả chui vào vòng tay Tú Anh thì dậm chân gắt. Mày chỉ sợ trốn thôi, có bản lĩnh thì ra đây cho tao. Mèo với chả miếc, mèo cào rách đồng phục của cậu, sáng sớm đã làm cậu tức muốn chết. Tú Anh không biểu tình gì trước vấn đề của Vũ Đức. Tam Khả và Vũ Đức hôm nào cũng vậy, mở mắt ra là chiến tranh bùng nổ, cô đã quen rồi. Còn Lâm Nam, anh có chút bất ngờ với tình huống đột ngột này. Cậu nhóc này là ai? Sống cùng nhà với Tú Anh sao? Nhìn Vũ Đức áo sơ mi còn chưa có đóng cúc, lộ ra cơ ngực cường tráng, ống tay sắn cao lên bên thấp bên cao cùng với đầu tóc bù xù. Anh nên nghĩ thế nào về quan hệ của hai người đây? Vũ Đức đang định tiếp tục hò hét thì Tam Khả nhìn thấy Lâm Nam, quay sang hỏi Vũ Đức. Ai đây? Tôi là Lâm Nam, chủ nhân của chú mèo nhỏ này. Lâm Nam chỉ Tam Khả trong lòng Tú Anh, hôm nay từ đây xin đón nó về. Phải không? Vũ Đức nhíu mày xoa cằm quan sát Lâm Nam. Phải, Tú Anh đảm đạm nói. Cậu thu lại vẻ lưu manh ngộ ngáo, xoa xoa đám tóc bù xù quay gót đi vào nhà. Trước đó còn ngoái cổ lại nói với cô, sắp muộn học rồi đấy. Tú Anh gật đầu, đưa Tam Khả cho Lâm Nam. Anh định đưa tay đón thì Tam Khả lại nhảy xuống, nhìn anh bằng đôi mắt màu xanh lá cây trong suốt của mình, rồi lại cọ cọ đầu vào chân Tú Anh, đi quanh chân cô một vòng, quấn đôi mình vào cổ chân của Tú Anh, rồi nghiêng đầu nhìn Lâm Nam, ngao một tiếng. Thấy Tam Khả như vậy, anh bật cười. Có vẻ như con mèo Linh Linh của tôi muốn trở thành Tam Khả của em rồi. Tú Anh cũng có một chút ngạc nhiên trước hành động của Tam Khả. không biết nên nói gì để đáp lời Lâm Nam cho phải. Vậy chăm sóc tốt cho con mèo đó em nhé, cảm ơn em. Anh giơ tay chào rồi quay lưng đi. Tú Anh không nói gì, nhìn theo bóng lưng anh Tuấn của Lâm Nam đi vào chiếc ô tô sang trọng. Khi chiếc ô tô cũng rời đi thì cô mới vào nhà, Tam Khả lại chạy theo. Người con trai này thật sự có một chút quen mắt. Ngồi trong ô tô, Lâm Nam vừa lái xe vừa nghĩ lại cuộc gặp gỡ nhỏ nhỏ vừa rồi. Anh thật sự khó hiểu, cũng thật sự ấn tượng với hai người kia. Chỉ vỏn vẹn 4 ngày mà có thể làm cho Linh Linh khó tính của anh yêu mến tới vậy. Một cô bé lạnh lùng ít nói, một cậu nhóc sôi nổi vô tư và một con mèo tinh xanh khó tính sống cùng nhau dưới một mái nhà. Như vậy đã tạo thành một tổ hợp hài hòa ấm áp khiến người ta không muốn phá hỏng. Điều đó thật kỳ lạ. Alo, Tú Anh à con? Vâng, mấy hôm nay mọi người vẫn ổn chứ? Vũ Đức có qua nhà giúp con trông nhà không? Giọng mà Tú Anh vui vẻ trong điện thoại. Có ạ. Vậy là tốt rồi. Ừ mà, có thể bố mẹ chưa về luôn được đâu. Con ở nhà một mình thêm mấy ngày nữa được không? Mẹ Tú ngập ngừng nói. Được ạ. Ừ, tại sắp tới có một hội thảo lớn nên bố mẹ phải ở lại. Con gọi Vũ Đức qua nhà cho đỡ vắng nhé. Vâng, bao giờ bố mẹ về? Tú Anh nhu hòa hỏi, mắt khẽ liếc Vũ Đức đang giành gối với Tam Khả, khóe môi thoáng ra ý cười. Cũng chưa biết nữa. Vâng, thế nhé, con ở nhà cẩn thận, tôi nhớ khóa cửa và ăn uống đầy đủ. Tú má cẩn thận dặn dò. Vâng. Tú Anh cúp máy rồi ra ngồi đối diện Vũ Đức xem TV. Này, ai gọi đấy? Vũ Đức thả tay khỏi cái gối không tranh với Tam Khả nữa, làm nó ngã ngửa về sau, gối bay lên đè lên người. Nhìn Vũ Đức phá lên cười vì cú ngã siêu đẹp của Tam Khả, Tú Anh cũng cong cong khóe môi. Bố mẹ bận nên nay mai chưa về được. Thật hả? Vũ Đức phấn khởi nhìn cô. Thật tốt, thế nghĩa là cậu được quang minh chính đại ngủ ở giường của Tú Anh tiếp rồi. Mấy ngày qua tối nào lúc đi ngủ, cậu cũng là ngủ ở phòng khách, còn Tú Anh ngủ trong phòng. Nhưng sáng dậy kiểu gì cũng là cậu nằm cạnh cô ở trong phòng ngủ. Này nhé, đừng có nghĩ lung tung, cậu chỉ đơn giản là lạnh nên chui vào chăn ấm nệm êm, đánh một giấc mà thôi. Giờ trời đang bắt đầu se lạnh rồi mà, không có ý đồ gì đâu. Hơn nữa, ngày bé cậu và Tú Anh cũng ngủ cùng nhau suốt. Chẳng qua là giờ lớn rồi, không được như vậy nữa. Cậu thấy chẳng có vấn đề gì hết, cảm nhận duy nhất chính nằm cạnh Tú Anh là ngủ vô cùng ngon. Còn Tú Anh, cô căn bản là một chút đề phòng đối với Vũ Đức cũng không có. Có khi nửa đêm cô còn phải dậy xem Vũ Đức có ổn không nữa. Trong mắt cô, Vũ Đức chỉ là một thằng nhóc to xác, vậy nên cô không khóa cửa phòng ngủ. Thế rồi sáng ngủ dậy thì thấy Vũ Đức nằm trong chăn của mình. Mấy ngày đầu thì trực tiếp đạp xuống giường, còn mấy ngày sau thì mặc kệ. Cậu không ngán thì cô cũng nản. Còn cái lý do trời đêm lạnh của Vũ Đức thì còn vớ vẩn hơn cả cái chuyện thích bị cô đá xuống giường nữa. Vũ Đức phiền phức thôi còn chưa đủ, Tam Khả còn nguy hiểm hơn kia. Cứ thấy Vũ Đức lén lút vào giường của Tú Anh là nó lại âm thầm lặng lẽ chen vào hai người. Mỗi lần Vũ Đức quàng tay ôm Tú Anh là Tam Khả rất tốt bụng, nhẹ nhàng cầm tay Vũ Đức bỏ ra chỗ khác. Đêm nào cũng vậy mà hai người đó vẫn không hay biết gì. Trời đã bắt đầu vào đông. Người ta nói xử quân tử nghĩa là người quân tử không ra làm quan, song không hẳn là ẩn sĩ. Nắng lung linh ánh sáng chiếu xuống nhân gian, dân vận động trưởng thành vĩ, tiếng hò hét cổ vũ náo nhiệt cả một vùng. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt háo hức về trận bóng rổ giữa các đội bóng của trưởng thành vĩ. Chỉ có mình Tú Anh là chăm chú đọc sách, hoàn toàn không quan tâm tới trận bóng dù đang ngồi trên lan can dạn đường gần đó. Đội bóng của tên Vũ Đức kia đang thi đấu, một khóc hai nháo bà thắt cổ đòi cô đi xem. Tú Anh thật sự một chút cũng không biết gì về bóng rổ, ngồi xem như vậy cũng không hiểu gì. Chỉ là nhìn Vũ Đức chạy tới chạy lui trên sân, bộ dáng phong độ đẹp trai như vậy cũng khá là vui mắt. Nhưng nhìn mãi cũng chán, Tú Anh lấy sách ra đọc giết thời gian, chờ Vũ Đức thi đấu xong rồi về. Chẳng qua là đám nữ sinh đứng xem quanh sân lại không thể bình tĩnh như vậy, có thể hét to bao nhiêu thì hét, không sợ tổn thương dây thanh quản hay sao. Trên sân vận động, Vũ Đức nhanh nhẹn di chuyển, luồn lách qua đối thủ, nhún chân tạo đà sau đó bất ngờ điều luyện ném bóng lọt vào rổ. Tiếng hò hét lại tăng lên, muốn long trời lở đất. Cậu xoay người về phía Tú Anh đang ở trên lan can phía xa, rơi hai ngón tay lên vẫy vẫy, nụ cười đắc thắng lộ răng khỉnh cực xuyên, làm chúng nữ sinh điên đạo hò hét. Anh Vũ Đức, cố lên! Ôi, anh Vũ Đức đẹp trai quá! Tú Anh ngoảnh ra nhìn thấy Vũ Đức vẫy tay, cũng không phản ứng gì nhiều, một mặt cong môi cười, một mặt cảm thán. Vũ Đức, cậu căn bản đi đến đâu cũng không quên khiến con gái phải hò hét. Những nữ sinh đứng ở phía này đã muốn phát cuồng lên rồi. Tú Anh quay lại đọc sách, ngạc nhiên khi thấy trang sách xuất hiện một bông hoa sử quân tử màu hồng. Ngẩng lên thì thấy Lâm Nam đang cười cười nhìn cô. Chào em, chúng ta lại gặp nhau. Tú Anh ngạc nhiên nhưng cũng chỉ rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc sách. Người con trai này kỳ lạ. Thấy cô cầm bông hoa nhỏ đặt xuống lan can để tiếp tục đọc sách, cũng không có ý định bắt chuyện cùng anh. Lâm Nam hỏi, em học lớp nào vậy? 11A3. Anh à một tiếng để ý vị rồi không nói gì nữa, ngoảnh mặt ra sân vận động xem bóng rổ. Một chút không gian im lặng, một cuộc gặp gỡ tình cờ, một lần tái ngộ nhạt nhẽo và một nụ cười dịu dàng, giống như là định mệnh vậy. Tú Anh, cậu có mang vở toán không? Một cậu bạn e dè hỏi Tú Anh. Thật sự là lạnh lùng, từ khiến cô người khác có chút sợ hãi, dù cô chẳng làm gì cả. Tú Anh cúi xuống ngăn bàn lục lọi một hồi, rồi đưa vở toán cho cậu kia mượn. Cảm ơn, thật nhạt nhẽo, thế giới này thật là nhạt nhẽo. Tú Anh bất chợt nhíu mày, cô lại nhớ tới giấc mơ đó. Tú Anh, cậu khỏe chứ? Cậu bạn nhận quyển sách từ Tú Anh quan tâm hỏi. Cảm ơn, tôi không sao. Tú Anh nhanh chóng giãn chân mày, tiếp tục đọc sách, sắp kiểm tra toán rồi. Chán quá, cái đó thật là chán. Giọng nói lại hiện lên đầu Tú Anh, khiến cô thực sự không thể tập trung học được nữa, đứng dậy ra ngoài đi dạo. Ngồi vắt vẻo trên cành cây trong khu rừng nhỏ sau trường, Tú Anh cố gắng nhớ lại giấc mơ đêm qua mà đến bây giờ còn khiến cô ám ảnh. Từ hôm gặp Lâm Nam, cô liên tục mơ đến giấc mơ này. Điều đó thật kỳ lạ, đó không phải là ác mộng nhưng cũng không phải là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ xuất hiện rất nhiều người, đều không nhìn rõ mặt, ăn mặc sang trọng và có vẻ như rất cung kính với một cậu bé. Cậu bé đó lúc nào cũng ngồi trên cành cây, mở miệng đã kêu nhạt nhẽo, nhàm chán. Cô làm sao cũng không nhìn rõ mặt được cậu đọc bé đó, chỉ có thể có cảm giác rất quen thuộc. Trong mơ còn xuất hiện cả một bông hoa sử quân tử trắng muốt, còn có ai đó mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh. Người kia nói cái gì? Mèo con, trốn học hả? Một giọng con trai ấm áp trượt vang lên dưới gốc cây. Tú Anh cúi xuống thì thấy Lâm Nam đang ngửa khuôn mặt anh Tuấn nhìn cô cười dịu dàng. Tú Anh không trả lời, sao lại gặp Lâm Nam nữa? Anh chàng này sao tự dưng xuất hiện ở trường cô? Còn nữa, tại sao anh ta biết cô ngồi trên cành cây cao như vậy trong cả khu rừng này? Xuống đi, không ngã đấy. Lâm Nam không để ý chuyện Tú Anh không trả lời mà chỉ nhìn mình suy nghĩ, vẫn cười nói. Tú Anh nhìn Lâm Nam một hồi rồi bám cành cây nhảy xuống. Cô rất hiếm khi cúp tiếp, nếu Lâm Nam là một kẻ bếp xếp thì không tốt, vẫn nên xuống hỏi một chút. Anh là ai? Lâm Nam tới gần Tú Anh, nhẹ nhàng nhặt lá vương trên tóc cô hỏi. Sắp kiểm tra toán, sao không còn ở lớp ôn bài? Tú Anh không trả lời, cũng không né tránh bàn tay của Lâm Nam. Cô không cảm thấy hành động này có ý đồ gì, nên cũng tự nhiên đón nhận. Có cần tôi làm gia sư cho em không? Tôi không kém toán. Miễn phí mà, Lâm Nam cười. Được. Cô không ngại học giỏi hơn một chút đâu, dù sao cũng miễn phí. Mà nhìn Lâm Nam chắc chắn không phải người xấu, có lẽ vậy. Lúc nào thì em rảnh? Chiều nay. Vậy tôi tới nhà em được không? Được. Tú Anh chan, Vũ Đức lần thứ N tông cửa vào nhà Tú Anh đánh dầm một cái, rồi nhanh như cắt, đổ nhào trên lưng cô ca thán. Tú Anh ơi, tôi lại thất tình rồi, số tôi thật là bất hạnh mà, sao Hoa Đào lại không nợ với tôi? Đang thao thao bất tuyệt thì Vũ Đức chợt phát hiện trong nhà chỉ không có một mình Tú Anh mà còn xuất hiện thêm một vật thể lạ. Ngay lập tức im bặt, híp mắt cảnh giác nhưng vẫn không bỏ móng vuốt ra khỏi người Tú Anh. Tú Anh, cái gì đây? Tú Anh dùng bút đập ngón tay đang chỉ trỏ vô cùng khiếm nhã của Tú Đức, điềm đạm nói. Cậu thật là bất lịch sự. Chào em, tôi là Lâm Nam, gia sư của Tú Anh. Lâm Nam cười ôn hòa hướng Vũ Đức chào hỏi. Tú Anh đâu có học kém tới mức cần gia sư. Ngồi dậy. Tú Anh đánh vào móng vuốt vẫn đang vắt trên người mình của Vũ Đức. Vũ Đức ngoan ngoãn rời khỏi lưng Tú Anh, ngồi sang bên cạnh nhìn Lâm Nam, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Tôi chỉ muốn nhân đây tới thăm Tam Khả thôi, em không phiền chứ? Lâm Nam giơ con mèo tam thể đang béo ú nhà Lâm Tú Anh lên, cười nói. Vũ Đức thấy Tam Khả có vẻ rất thân thiết với Lâm Nam, liền trưng ra bộ mặt tươi cười tỏa nắng. Anh là chủ cũ của nó mà. Ừ, vậy sao anh không đón Tam Khả về? Có vẻ nó rất thích ở đây, hình như nó cũng thích em nên không muốn về. Lâm Nam cười vô tội, triệt để xóa bỏ gân xanh nổi trên trán Vũ Đức khi nghe anh nói rằng Tam Khả thích cậu. Tôi xa thân với nó bằng anh được. Vũ Đức cười ha ha, lòng thầm thôi tam tứ nhà họ hàng nhà Lâm Nam ra điểm danh. Vũ Đức vào bếp nấu cơm, buổi học hôm nay kết thúc thôi thầy Nam. Tú Anh nhàn nhạt thu dọn sách vở la liệt trên bàn, không nhanh không chậm cắt đứt cuộc đấu khẩu suy dinh dưỡng kia. À không, tôi không nói nữa. Vũ Đức cuống quýt xoa tay, đứng dậy ngoan ngoãn đi khỏi phòng khách. Tú Anh mà không nấu cơm là cậu chết đói đấy. Lâm Nam nghe vậy cũng chỉ có nhẹ nhàng cười. Vậy tối nay mời tôi bữa cơm coi như thù lao được không? Được, liếc đồng hồ thấy đã 5 giờ chiều, Tú Anh liền chuẩn bị ra ngoài, cô đi mua thức ăn. Tôi đi cùng em, làm gì? Xách đồ, tôi có tay. Tú Anh lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh làm cho nụ cười của Lâm Nam tắt nắng. Được được, em đi nhanh rồi về nhé. Tú Anh đi rồi, Vũ Đức từ trên lầu đi xuống, chỉ thấy Lâm Nam ngồi một mình nghịch điện thoại liền hỏi. Tú Anh đâu? Đi mua thức ăn rồi. Lâm Nam không ngẩng đầu lên trả lời. Vũ Đức nghe thấy vậy cũng không nói gì nữa, quay gót đi lên lầu. Lâm Nam vốn tưởng rằng Vũ Đức sẽ kiếm chuyện với anh khi không có mặt Tú Anh, nhưng cậu lại giống như không mấy quan tâm, khiến anh có chút khó hiểu. Trong ấn tượng của anh về Vũ Đức, cậu là một cậu nhóc to xác, nóng nảy và trẻ con, chỉ thích dính lấy Tú Anh và làm nũng như một tên ngốc, chắc chắn không thích người con trai khác tới gần Tú Anh. Vậy mà Vũ Đức dường như lại không như vậy, cậu ta chỉ như vậy khi ở trước Tú Anh. Anh cũng không hiểu tại sao hai người lại sống cùng một nhà nữa, rõ ràng là không phải anh em, cũng không phải là người yêu. Vừa nãy còn thấy Vũ Đức than thất tình với cô, vậy rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì? Thật sự khó hiểu. Nhà thì đầu đông nghẹt, tiếng họ hét ầm ĩ vang dội, trận chung kết bóng rổ giữa các câu lạc bộ trong thành phố đang tới hồi gay cấn cho nhiệt độ không khí cao tới muốn bốc hơi. Vũ Đức lăng xăng chạy trên sân dẫn, những đường bóng điêu luyện gây khó dễ cho đối thủ mà vẫn cười rất thích thú. Đã thế còn dư thời gian liếc cô gái mũi lưỡi chai xanh lam đang đứng trên khán đài tầng 2 của nhà thi đấu. Đó là một vị trí rất tốt để quan sát, cậu đã tốn công dành chỗ cho cô đó. Mà cô gái kia ngoài Tú Anh còn ai nữa? Tối hôm qua Vũ Đức lại sợ chiêu trò xưa như trái đất, đó là một thì nũng, hai thì nháo, ba tát cổ đòi cô tới xem trận bóng rổ của cậu. Thế là cô lại đi, ở vị trí này cô thấy rõ Vũ Đức, cậu luôn đẹp như vậy, nhiệt huyết như vậy, sôi nổi như vậy nên luôn thu hút được sự chú ý của cô. Tất cả con người Vũ Đức đều là điện cực trái ngược hoàn toàn với Tú Anh, nên luôn có một loại lực hấp dẫn kỳ lạ giữa cô và cậu. Biết Tú Anh đang nhìn mình, Vũ Đức chơi rất hăng. Bóng rổ là môn thể thao hoàng tử, mà Vũ Đức lại muốn trở thành hoàng tử của người con gái đó. Giải lao giữa trận, Vũ Đức chạy như bay về phía góc sân, hướng Tú Anh phất phất chiếc khăn lau mồ hôi, rồi cười tỏa nắng. Hành động cute cộng với nụ cười hoàng tử đồn tim biết bao thú nữ đứng vây quanh khán đài, chỉ để đổ lại ý cưng chiều trên môi Tú Anh. Tú Anh đi về phía Vũ Đức, đưa cho cậu chai nước khoáng rồi hỏi, mệt không? Tất nhiên là mệt rồi. Vũ Đức tu hết chai nước Tú Anh đưa rồi trả lời. Mấy câu hỏi tất nhiên như vậy, với người khác Tú Anh sẽ chẳng bao giờ hỏi, chỉ có cậu thì cô mới hỏi thôi. Điều này khiến Vũ Đức hư vinh cười ngoác mồm tới tận mang tai. Trận đấu lại được tiếp tục. Phía đối thủ có sự thay đổi người mới của đối thủ chính là Lâm Nam. Vũ Đức lúc đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó thì nhiệt huyết sôi trào. Nếu Lâm Nam là đối thủ, trận này cậu nhất định phải thắng. Lâm Nam nhìn chàng thư sinh như vậy, nhưng kỹ thuật chơi bóng lại vô cùng tốt, ngang tay với Vũ Đức hoặc hơn không biết chừng. Cậu thực sự không hiểu, anh ta giỏi như vậy, sao chỉ là một thành viên dự bị? Gặp phải đối thủ mạnh khiến Vũ Đức không còn đùa cợt được nữa, nghiêm túc nhìn Lâm Nam với suy nghĩ khác. Cũng không còn thời gian liếc Tú Anh trên khán đài, vì cậu chỉ cần một giây là lập tức bị Lâm Nam vượt mặt. Trận đấu đã căng thẳng lại càng căng hơn, mỗi bước chân, mỗi đường bóng đều có thể quyết định được kết quả trận đấu. Khán đài không còn ầm ĩ nữa mà im lặng tới cứng nhắc, ai cũng cằn mắt quan sát, chỉ sợ bỏ sót một chi tiết quan trọng. Tú Anh không hiểu luật chơi bóng rổ nên cũng không căng thẳng như vậy, chỉ là chăm chú quan sát Vũ Đức và Lâm Nam. Bất chợt Tú Anh bật dậy, nhảy qua lan can khán đài, xuống tầng 2 sân bóng, lao thẳng về phía Vũ Đức. Cậu vừa bị ngã bất tỉnh sau khi chạm trán với Lâm Nam. Tú Anh đứng lẫn trong nhóm người cứu hộ, im lặng quan sát sắc mặt Lâm Nam. Anh ta cười, nhẹ nhàng và nhạt nhẽo. Lâm Nam, Tú Anh đứng chờ ở cổng nhà thi đấu. Trông anh không có vẻ gì là chột dạ, chỉ cười dịu dàng như thường. Tôi biết em sẽ chờ tôi. Cô lạnh lùng nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện gì đã xảy ra? Nếu tôi nói không làm gì cả, em tin chứ? Tú Anh im lặng, Lâm Nam cũng không tiếp tục. Đi qua cô tính kết thúc cuộc nói chuyện, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tú Anh cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô đơn giản chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi đó. Tại sao người khác luôn không trả lời vào trọng tâm câu hỏi của cô? Lâm Nam dừng bước, có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui vẻ. Tú Anh quả nhiên là người đặc biệt. Khi tôi và Vũ Đức chạm trán với nhau, sau một hồi tranh giành, Vũ Đức đột nhiên lảo đảo rồi gục xuống, gục ngay khi tôi cướp bóng, chỉ có vậy thôi. Tú Anh gật đầu, nói cảm ơn rồi rời khỏi. Vũ Đức đang nằm ở nhà, cô nên về sớm một chút thì tốt hơn. Lâm Nam nhìn theo bóng lưng vô cảm của Tú Anh nhỏ dần trên nền hoàng hôn đẹp đẽ, tự hỏi chiều mai anh có nên làm giáo sư cho cô nữa hay không? Chờ cho khi Tú Anh đi khuất, anh đút tay vào túi quần, cười nhạt, giọng nói có chút châm biếm. Thôi nào, ra đi, Phan Hoàng Nguyên. Từ sau gốc cây gần đó, một người con trai cao lớn tuấn tú bước ra, nhếch môi cười. Tình thật đó, cậu muốn gì? Không muốn gì, thích thì làm thôi. Phan Nguyên nhíu mày có vẻ thờ ơ. Bao giờ thì cậu mới thôi mấy trò ngu ngốc như vậy? Tú Anh, cô bé đó không phải. Cô bé đó là một người rất đặc biệt. Phan Nguyên cười lộ ra chiếc răng nanh đầy tính toán. Trái lại Lâm Nam lại cười, có chút bất đắc dĩ. Cậu ta vẫn thích chặn họng người khác như vậy. Cái tật này có ngày sẽ hại chết cậu ta cho mà xem. Cậu biết thì hắn cũng chỉ là một thằng nhóc. Tất nhiên, Phan Nguyên kiêu ngạo, khiêu mi. Chính vì rất rõ nên tôi mới làm như vậy. Lâm Nam muôn đời, không đổi, giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng mang nhiều ý nghĩa, xoay gót rời vào nhà thi đấu. Vở diễn này anh chỉ làm khán giả thôi, diễn viên chắc chỉ có một mình Phan Nguyên. Trường Tú Anh gần đây có nhận được một đoàn giáo viên thực tập, nghe nói khá nhiều giáo sinh là Mỹ Nam và Mỹ Nữ nên rất được học sinh chào đón. Không khí thực sự sôi động hẳn lên, lớp Tú Anh nhận hai giáo sinh đều là nam thần đẹp trai phong độ tài giỏi, một người là Phan Hoàng Nguyên, một người chính là Lâm Nam. Em không thể tỏ ra ngạc nhiên một chút sao? Lâm Nam có chút bất đắc dĩ hỏi, anh ngồi đối diện với Tú Anh, bắt chuyện với cô khiến mọi người trong lớp tò mò. Quả thật là ngạc nhiên. Tụi anh vẫn chăm chỉ chép bài không ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo thực tập đẹp trai kia một cái. Cô đúng thật là ngạc nhiên khi Lâm Nam cùng một giáo sinh nữa, theo chủ nhiệm lớp đi vào, nói rằng sẽ thực tập 7 tuần. Nhưng ngạc nhiên cũng đâu ai quy định là phải biểu cảm thật sâu sắc. Lâm Nam thật sự chẳng còn gì để nói, sao một cô gái 17 tuổi lại có thể vô cảm như vậy? Em thật là... Xin chào, Phan Nguyên từ đầu chen vào, rất cởi mở chào hỏi. Em chào thầy. Tú Anh nhàn nhạt nói, cũng không ngẩng đầu lên xem mặt mũi người ta như thế nào. Lâm Nam thấy vậy, liền meo meo bất mãn. Lúc nãy em không chào tôi, sao giờ lại chào thầy Nguyên? Thầy lúc nãy cũng không chào em. Lâm Nam cứng họng, đành cười trừ không nói gì nữa. Tôi là Phan Nguyên, 7 tuần nay mong em giúp đỡ. Em không phải là cán bộ lớp, nhưng là thành viên trong lớp mà. Tú Anh gật đầu, mọi người trong lớp ai cũng thắc mắc. Tại sao bằng nữ luôn không quan tâm đến cái gì như vậy lại có thể khiến hai nam thần thực tập chủ động bắt chuyện? Thầy Nam thì có vẻ như quen biết trước, vậy còn thầy Nguyên? Mấy ngày hôm nay có vẻ như Tú Anh rất có duyên với Phan Nguyên. Ở trường gặp không nói, nhưng cô đi siêu thị cũng gặp, đi thư viện cũng gặp, đi làm thêm cũng gặp, thì có vẻ không được bình thường. Có một sự trùng hợp kỳ lạ là đều gặp những khi cô không có ở cùng Vũ Đức. Nghe nói Vũ Đức là bạn từ nhỏ của em. Phan Nguyên vẫy tay gọi bồi bàn. Tú Anh nhấp một ngụm trà. Cô không phải nữ chính trong ngôn tình, không phải kiểu người EQ cao, nhưng EQ là số âm. Tất nhiên nhìn ra được thầy thực tập này có ý đồ nói với cô và Vũ Đức. Hôm nay cô nhận lời mời đi ăn của Phan Nguyên, cũng chỉ là muốn xem anh ta rốt cuộc muốn gì. Cậu ấy chơi bóng rổ giỏi lắm phải không? Ừ, vậy sao giải bóng rổ thành phố vừa rồi, lúc trưởng ta nhận giải nhì thì không thấy cậu ấy trong đội? Tú Anh nhìn Phan Nguyên, lát sau mới trả lời. Thầy chỉ xem buổi lễ trao giải. Ừ, mà ở ngoài đừng gọi là thầy. Nghe có chút kỳ quái, Phan Nguyên cười gượng gạo. Thầy giáo đi ăn cùng học sinh, quả nhiên có chút kỳ quái. Tú Anh lật menu chọn món, bình thản nhận xét, hoàn toàn không nhìn tới gân xanh nổi lên mờ mờ trên trán của Phan Nguyên. Em thật là hài hước, mà trở lại chuyện Vũ Đức đi. Vũ Đức bị tai nạn nên không thi đấu được. Tú Anh cong nhẹ môi khó nhận thấy. Thầy có vẻ hứng thú với cậu ta. À, tôi chỉ tò mò về nhân vật nổi tiếng của trường mình thôi. Anh đã biết trước Tú Anh là một cô gái sắc sảo, tất nhiên cũng biết nói chuyện với cô cần tốn bao nhiêu tế bào thần kinh mới có thể đối phó được. Vũ Đức nổi tiếng tìm hiểu không khó, không nhất thiết là phải hỏi em. Nghe nói em là bạn từ nhỏ của Vũ Đức mà, hỏi em là thích hợp nhất rồi. Tú Anh cười như không cười, hiển nhiên là Phan Nguyên không nhận ra từ cười vụt qua đó. Thế Vũ Đức có bị gì mà không thi đấu vậy? Chạm trán với thầy Lâm Nam trong trận chung kết, ngoài ý muốn chấn thương. Ngoài ý muốn chấn thương, Tú Anh không nói gì, cắt một miếng bánh ngọt chậm rãi ăn. Em có nghĩ là chuyện đó ngoài ý muốn không? Phan Nguyên tỏ vẻ hứng thú. Không, tôi cũng nghĩ vậy. Tú Anh nhìn Phan Nguyên, không biểu cảm gì. Nghe nói đội cứu hộ khẩn cấp của ban tổ chức giải bóng rổ ngày đó thừa nhận ra một người không rõ lai lịch, đó lại là người chạm vào Vũ Đức đầu tiên và khiến cậu lên cáng. Tú Anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net